Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 19, Mộng Nguyên Ương Hồ Điệp. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Kỳ Hiểu Nguyệt trang điểm rất thời thượng, mái tóc đen dài bị cuộn lại thành búi. Trông cô không khác gì một thiếu phụ của những năm 60. Trang phục rộng thùng thình, lỗi mốt từ thời tám hoánh, thẳng từ trên xuống dưới, che kín cơ thể hoàn hảo của cô. Khuôn mặt được tô điểm thêm cặp kính gọng đen cũ kỹ. Nét mặt nghiêm túc, mới nhìn ai cũng tưởng bản sao của phù thủy già xuất hiện. Hoa hồ điệp còn tưởng bà cô nào vào nhầm phòng. Đến lúc nhìn kỹ lại, anh chàng sợ đến mức rơi toàn bộ tài liệu đang cầm trên tay xuống đất. Cô nàng này lại tính làm trò quỷ gì nữa đây? Trái lại, phù thủy già cười rất vui vẻ. Tốt lắm, thế là có người kế tục rồi. Tất cả chú ý, lát nữa Tổng Giám Đốc sẽ xuống đây kiểm tra. Mọi người phải chú ý tác phong làm việc đấy. Phù thủy già nói không ngừng về điều gì đó nhưng lúc này Kỳ Hiểu Nguyệt không còn nghe rõ nữa. Xuống kiểm tra, hôm nay, không tình cờ vậy chứ. Nhưng ở một khía cạnh khác, cô thấy mình khá may mắn. Bởi cô đã có sự tính toán trước, mang áo giáp ra trận. Phù thủy già vừa đi khỏi. Sau một thoáng im lặng là những tiếng kêu sợ hãi. Tổng giám đốc lại muốn xuống đây gặp các cô. Toilet đâu, hộp phấn đâu, son bóng đâu, má hồng đâu, cả văn phòng trở nên hỗn loạn. Toilet chật kín người, ngay đến anh chàng hoa hồ điệp cũng lấy gương ra nhìn trước ngắm sau. Chỉ sợ bỏ sót chỗ nào chưa ổn. Hiểu Nguyệt, cậu mau nhìn xem mình ổn chưa? Hoa hồ điệp chạy đến trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt nói liên miên. Ôi trời ơi, sớm biết Tổng Giám Đốc sẽ xuống đây kiểm tra mình đã chuẩn bị trước từ nhà rồi. Thế này vội vàng quá, có lẽ sau này lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt mới được. Hơn nữa lại làm cùng một tòa nhà, rất có thể ngày nào cũng gặp mặt. Kỳ Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến hoa hồ điệp, cô đang bận xếp tài liệu lên bàn làm việc. Đống tài liệu ngày thường chẳng bao giờ dùng đến, bị xếp xó trong góc tường đang được cô lôi lên. Hoa hồ điệp cuối cùng cũng nhận ra hành động khác thường của Kỳ Hiểu Nguyệt. Này, cậu làm sao vậy? Dọn dẹp tài liệu, cậu không nhìn thấy sao? Kỳ Hiểu Nguyệt nói xong nhấp một ngụm nước, giọng nói không được thoải mái lắm. Tại sao nhất định cứ phải là ngày hôm nay? Sao cô cứ có cảm giác rợn tóc gáy thế này? Dọn dẹp tài liệu sao? Hoa hồ điệp nhìn chằm chằm Kỳ Hiểu Nguyệt một lúc lâu. Rồi giật mình hiểu ra. À, mình biết rồi. Thì ra cậu cũng thích Tổng Giám Đốc. Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức sặc nước. Cũng may hoa hồ điệp là đàn ông. Còn mục tiêu của Tề Hạo lại là những cô nàng xinh đẹp. Không phải lo anh chàng sẽ bị gã đàn ông lăng nhăng xấu xa kia lừa. Mà dù anh chàng muốn bị lừa cũng không có cơ hội. Nếu không cô nhất định tát anh chàng một cái cho tỉnh giấc 19. Mộng Nguyên Ương Hồ Điệp, loại đàn ông ấy có gì hay ho chứ? Có cho cô cũng không thèm, nhất định là vậy rồi. Nhưng vì cậu không có thời gian chuẩn bị nên trong khi người ta dùng sắc đẹp thì cậu lại dùng công việc. Cậu muốn Tổng Giám Đốc nhìn thấy cậu chăm chỉ với công việc như thế nào? Sau đó chiếm lấy cảm tình của anh ta. Mình nói đúng không? Hoa hồ điệp vừa tự cho mình là thông minh vừa thầm than thở trong lòng. Đồ gian xảo, đồ xảo quyệt, Kỳ Hiểu Nguyệt chán nản ném cho hoa hồ điệp hai chữ. Tránh ra, thật là bực mình mà. Thời gian đang cấp bách, muốn đập cho anh chàng tỉnh lại cũng phải đợi cô xếp xong tài liệu đã. Hoa hồ điệp lại lên cơn háo sắc, anh chàng cắn môi suy nghĩ về động thái của Hiểu Nguyệt. Phải, đây đúng là một cách hay. Hoa hồ điệp vội trở về chỗ mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem lúc Tổng Giám Đốc xuống đây. Anh chàng phải làm gì? Làm như thế nào cho thật hấp dẫn? Cách chương.